khỏi sáu muôn kiếp sẽ đặng vô thượng chánh giác. Tức là đây là bậc Tư Đà Hàm, tức là bậc Nhất Lai, còn một lần không gọi là sanh lên trời trong loài người đó thì rồi vào Niết Bàn. Đó. Thì các bậc bậc bậc bậc Tu Đà Hoàng á, gọi là bậc kiến đạo. Kiến đạo tức là thấy đạo trừ kiến hoặc, nhưng mà tới bậc Tư Đà Hàm này thì lên tới cái phần tu, cho nên đây là dứt tư hoặc, thấy không? Rồi bậc thứ ba là bậc dứt kiến hoặc trong tam giới, tư hoặc cõi dục đã dứt, đặng quả A Na Hàm chẳng còn sanh trong loài người, dứt hẳn các khổ, nhập Niết Bàn. Đây gọi là bậc thứ ba có bệnh tu hành. Người này thở vị lai, qua khỏi bốn muôn kiếp sẽ đặng quả vô thượng chánh giác. Tức là bậc A Na Hàm là bậc là bất lai, tức là không còn trở lại trong mà dục giới này nữa, tức là sanh lên cõi trời A Hàm đó đó vào Niết Bàn luôn, cho nên gọi là bất lai. Thì đây cũng gọi là bậc gọi là có bệnh tu hành, tức là còn phải tiến lên quả Phật đó, cho nên gọi là có bệnh tu hành, còn gọi là bốn qua bốn muôn kiếp thì sẽ đặng quả vô thượng chánh giác. Còn bậc thứ tư á, là dứt hẳn tham dục, sân phệ, ngu si, đặng quả A-la-hán, không còn phiền não, nhập Niết Bàn, cũng chẳng phải hạnh kỳ lân độc nhất. Đây gọi là bậc thứ tư có bệnh tu hành. Người này thở vị lai qua khỏi hai muôn kiếp sẽ đặng quả vô thượng chánh giác. Không? Tức là đây là bậc A-la-hán. Không? Nhưng mà A-la-hán á, là còn phải sao đây là ra đời gặp Phật. Không? Rồi nghe pháp tu tập, không? Cho nên đây gọi là không phải là bậc kỳ lân độc nhất. Kỳ lân độc nhất là chỉ cho cái bậc gọi là bích chi Phật hay độc giác đó, là ra đời không có Phật tự mình giác ngộ, không? Cho nên mới gọi là kỳ lân độc nhất. À, cho nên gọi là bậc thứ năm là dứt hẳn tham dục, sân phể, ngu si, đặng quả bích chi Phật, phiền não hết sạch, nhập Niết Bàn, thiệt là hạnh kỳ lân độc nhất. À, đây gọi là bậc thứ năm có bệnh tu hành. Người này thọ vị lai qua khỏi 10.000 kiếp sẽ đặng quả vô thượng chánh giác. Đây gọi là năm hạng người có bệnh tu hành, chẳng phải Đức Như Lai vậy, không? Tức là đây là để chỉ Như Lai vượt qua năm hạng đó, cho nên Như Lai không còn có bệnh, không? À, còn những hạng này là còn phải tiến lên thành Phật nữa, không? Cho nên gọi là cũng có bệnh mà tu hành. À, thì trong đó đây là cũng nhắc cho cái hàng thanh văn duyên giác đó để hướng đến vô thượng đạo, không? Để tiến thành Phật, chứ không phải ngang đó là dừng. Là thì như vậy, tóm lại là Như Lai á nói bệnh đó là thị hiện độ sanh, không? Chứ còn lẽ thực thì Như Lai là vốn không bệnh, chẳng đồng với vô thường biến đổi. Là đó là phải khéo hiểu để mà thấu đến chỗ đó, chứ không thể đem cái thân bệnh khổ mà gán vào Như Lai. Thành ra đó gọi là xuyên tạc Như Lai. Cho là Như Lai là cũng có bệnh, bệnh là cũng có khổ, không? Rồi cũng chết. Thì đó là xuyên tạc. Cho nên đó đây gọi là hiện bệnh đó, hiện bệnh để độ chúng sanh, không? Tức là để nhắc cho chúng sanh đó thấy rõ chán cái thân này, không? Thân này có sanh ra rồi có bệnh rồi cũng chết, là cái thân vô thường, tức là không phải ta, không phải của ta. À, để cho tất cả ý thức và tỏa ngộ được cái lẽ thật đó, không? Thì mình học đó để quán kỹ đó, để mà cũng phá cái ngã của mình đó, không? Để thấy rằng thân này không phải là ta, không phải của ta, nó rồi nó cũng phải bệnh, cũng chết, cũng bỏ nó thôi, không? Nhưng mà không phải như vậy, nói vậy đó, rồi cái thấy vậy đó, rồi cho rằng vậy Như Lai thì cũng động vậy thôi, thì đó là hiểu lầm. Cho nên gọi Như Lai tánh đó là như hư không. Thì như không thì bệnh bám vào chỗ nào? À, cho nên đây gọi là cái chỗ gọi là thiền định rất sâu xa của chư Phật. À, cho nên chỗ đó không phải là chỗ mà gọi là theo cái phàm tình thế gian đem cái thấy sanh diệt này mà bàn đến ở trong đây được. À, đó là nhắc, không? Tất cả đó phải thấy thấu đến ý nghĩa sâu xa đó. Đó là qua cái phẩm hiền bệnh đó. À, đến cái phẩm kế là phẩm thánh hạnh, không? À, phẩm này cũng là còn quan trọng đó, tức là đến đây thì sao? Đây là Phật dạy là chuyên tâm thực hành đó, không? Cho nên hạnh đến đây là hạnh đó, không? Chứ không phải là hiểu kiến giải rồi thôi nữa, không? Đó đây là hạnh đó. mà hạnh là hạnh bậc thánh, không? Đó. Thì đây Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, Đại Bồ Tát phải nên ở nơi kinh Đại Niết Bàn này chuyên tâm tư duy năm thứ hạnh: một là thánh hạnh, hai là phạm hạnh, ba là thiên hạnh, bốn là anh nhi hạnh, năm là bệnh hạnh. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát thường nên tu tập năm thứ hạnh này, lại có một hạnh chính là Như Lai hạnh, cũng chính là kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Tức là đây là Phật dạy là chuyên tâm thực hành tư duy năm thứ hạnh này. Cho nên đây là tư duy thực hành, thấy không? Đi vào mà thực hành đàng hoàng đó, chứ không phải là chỉ hiểu kiến giải thôi, thấy không? Năm hạnh đó là gì? Thánh hạnh. Thánh hạnh tức là hạnh của bậc thánh làm, thấy không? Thì cái này thì có nhiều chỗ giải theo ngài Thiên Thai á, thấy không? Tức là trong Thiên Thai đó, thấy không? Thì giải là chánh hạnh này á là nương vào trong giới định tuệ, thấy không? Tức là nương vào giới định tuệ đó thì gọi là chánh hạnh. Còn phạm hạnh tức là hạnh thanh tịnh, thấy không? Thì cho nên mình là người tu cũng là tu phạm hạnh đó, thấy không? Cho nên chứng A La Hán gọi là phạm hạnh đã xong đó, thấy không? Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong. Còn mà tu mà cái phạm giới thì gọi là bất tịnh, gọi là hạnh bất tịnh, thấy không? Đó. Thì hạnh phạm hạnh này á thì gọi là sao đây á? Trong Thiên Thai giải đó là Bồ Tát không đắm nhiễm ái trước, không và hữu, tức là có không đó, tịnh tâm vận dụng lòng thương xót rồi ban cho chúng sanh niềm vui và làm cho dứt đi khổ não, đó gọi là phạm hạnh. Còn thiên hạnh tức là hạnh trời, thì Bồ Tát mà tu theo cái lý thiên nhiên nên thành tựu cái diệu hạnh, thì đó gọi là thiên hạnh. Còn hạnh anh nhi tức là hạnh của trẻ nít, thấy không? Thì cái phần hạnh này thì phía sau á cũng có một cái phẩm gọi là anh nhi hạnh đó, tức là Bồ Tát lấy cái tâm từ bi thì hiện đồng với người trời thanh văn duyên giác. Còn bệnh hạnh là Bồ Tát lấy cái tâm bình đẳng, vận dụng cái lòng đại bi để mà thị hiện các hạnh phiền não bệnh khổ vân vân như là chúng sanh, cho nên cái đó gọi là bệnh hạnh. Rồi lại nói đến một hạnh tức là Như Lai hạnh. Như Lai hạnh tức là trở về với Như Lai, thì đó chính là kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn đây, tức là đó là cái nghĩa sâu của Đại Thừa, đây là chỗ trở về Như Lai, của đó là chỗ đến rốt ráo, không? Vậy tức là ở trong vô thường mà vượt lên khỏi vô thường thì sáng tỏa nghĩa Như Lai thường trụ, không? Đó. Thì đây là những cái chỗ mà phải thực hành, cho nên đến đây gọi là hạnh đó. Rồi kế đây là mới giải về thánh hạnh. Đại Bồ Tát tu thánh hạnh thế nào? Đó, đây là giải tu thánh hạnh. Không? Cho nên những chỗ này là chỗ là mình phải học kỹ. Không? Đó. Là Đại Bồ Tát hoặc từ Thanh Văn hoặc từ Đức Như Lai đặng nghe kinh Đại Niết Bàn như vậy, nghe xong sanh lòng tin, tin xong nên suy nghĩ như vậy: chư Phật Thế Tôn có đạo vô thượng, có chánh pháp lớn, có chánh hạnh cho đại chúng, lại có kinh điển phương đẳng Đại Thừa, nay ta nên vì ưa thích mong cầu kinh Đại Thừa mà bỏ lìa vợ con quyến thuộc, nhà cửa, vàng bạc, châu báu, chuỗi ngọc tốt đẹp, hương hoa, kỹ nhạc, tôi tớ, tôi trai, tớ gái, voi ngựa, xe cộ, trâu dê, gà, chó, heo lợn. Lại nghĩ thế này: ở nhà ràng buộc như lao ngục, do đó mà sanh tất cả phiền não, xuất gia thì phản phát như hư không, tất cả pháp lành nhân đây được tăng trưởng. Nếu ở nhà chẳng đặng trọn đời tu phạm hạnh, nay ta phải nên cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo vô thượng. Lúc Bồ Tát muốn xuất gia như vậy thì Thiên Ma Ba Tuần rất lo khổ, nói rằng Bồ Tát này lại sẽ cùng ta sanh sự chiến tranh lớn, đúng không? Này thiện nam tử, Bồ Tát này ở nơi chỗ nào lại sẽ cùng người chiến tranh? Bồ Tát này qua đến tăng phường, nếu thấy Như Lai và hàng đệ tử oai nghi đầy đủ, thân tâm tịch tịnh, lòng liền nhu hòa thanh tịnh mà cầu xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia xong tuân giữ giới cấm, oai nghi chẳng thiếu, cử chỉ an lành, không có sai phạm, nhận đến tội nhỏ cũng sanh lòng sợ sệt, tâm hậu giới như kim cương. Đây tức là đây là giải về tu thánh hạnh đó, không? Tức là sao? Nhất là theo thầy, không? Theo thầy rồi nghe pháp, cho nên đây gọi là từ thanh văn hoặc là Đức Như Lai đặng nghe kinh Đại Niết Bàn như vậy. Rồi do theo thầy nghe pháp rồi sanh lòng tin, không? Cho nên đây gọi là sanh lòng tin. Do đó mà tin xong rồi mới gọi là sao mới để mà phát tâm mà xuất gia đó, tức là tin nhận biết, nghĩ biết là có đạo vô thượng. Cho nên đây gọi là suy nghĩ đó, chư Phật Thế Tôn có đạo vô thượng, có chánh pháp lớn, nghĩa là sanh lòng tin biết có cái pháp đại thừa, nhận có, nghĩa là có cái đạo vô thượng là cái chỗ về của chư Phật và tất cả chúng sanh, không? Chứ đây không phải là quỷ bán, đây là có lòng tin, mà có lòng tin tức là có chủng tử đại thừa, rồi tức là tin là có chánh pháp lớn, có cái chánh hạnh để cho đại chúng nương theo tu tập, không? Rồi có kinh điển đại thừa Đại Niết Bàn đây đó, không? Đó là tin có kinh đại thừa. Do đó mà sao? Mà vì ưa thích kinh điển đại thừa đó, tức là những cái chỗ nghĩa lý sâu xa của Như Lai, không? Nghĩa là ở trong kiếp luân hồi này không phải dễ gì mà được gặp được nghe, mà hôm nay được gặp được nghe vậy đó là rất là hy hữu. Cho nên phát tâm xa lìa thế tục, cầu xuất gia học đạo vô thượng để mà thoát khỏi thế gian, không? Trở về với Như Lai, không? Cho nên đây mới nói rằng đó gọi là lìa bỏ vợ con quyến thuộc nhà cửa vân vân đó, không? Để mà xuất gia. Bây giờ nghĩ rằng sao? Ở nhà thì ràng buộc như lao ngục, không? Cho nên là sanh tất cả các phiền não, bây giờ xuất gia thì phản phát như hư không, tức là nó thênh thang, nó không vướng bận gì hết, thì tất cả pháp lành cũng như đó tăng trưởng. Cho nên là phát tâm xuất gia, cạo bỏ râu tóc để mà học đạo vô thượng. Thì như vậy thấy là ý nghĩa đó là rất là hay, rất là cao quý, phải không? Nhưng mà như vậy thì nếu mà xuất gia rồi mà trói buộc trở lại để trở vào lại lao ngục thế gian trở lại thì sao? Hôm nay nghĩ là xuất gia là ra khỏi, thoát khỏi cái nhà gọi là lao ngục của thế gian, không? Gọi là phản phát như không. Như vậy mà xuất gia rồi lại trói buộc trở lại để trở vào lao ngục thế gian trở lại thì sao? Cho nên đó là chỗ mà mỗi người phải tự xét để mà tự tỉnh giác đó. Chứ không khéo rồi xuất gia rồi mà trở lại lao ngục thế gian, không? Tức là từ trong lao ngục vượt ra, nhưng mà vượt ra rồi ít bữa lao trở lại, vào trở lại, trối trở lại. Đó là có trường hợp đó, chứ không phải là không có, không? Cho nên đó, kiểm lại coi mình có rơi vào trong cái trường hợp đó hay không, không? Rồi khi Bồ Tát muốn xuất gia như vậy đó thì thiên ma nó buồn. Tức là người xuất gia giờ thiên ma buồn, bởi vì đi ngược chiều lại với nó, xuất gia là vượt ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của nó, đi ngược chiều với nó, cho nên gọi là sẽ cùng ta sanh sự chiến tranh lớn đó, không? Bởi vậy mà cái gì xuất gia rồi thì không thể dễ vui được, bởi vì đó thiên ma nói rằng là sẽ cùng ta chiến tranh lớn thì ta phải quyết phải chiến tranh với nó, phải không? Cho nên là xuất gia rồi là mà không khéo tu là bị nó kéo trở lại, không? Bị chiến tranh mà, không? Tức là tìm cách này cách kia để mà lôi mình trở lại trong cái vòng kiềm tỏa của ma. Cho nên rồi xuất gia đó là phải hết sức, không? Đây là phải chiến đấu đó, không? Tức là cố vượt ra khỏi cái sự trói buộc của ma đó. Rồi Bồ Tát xuất gia là sao? Tức là chiến tranh lớn là sao? Đây mới giải đó, tức là qua tăng phường rồi thấy Như Lai, thấy hàng đệ tử quay nghi tịch tịnh, lòng hiền hòa nhu thuận cho nó cầu xuất gia đó. Nhưng xuất gia rồi thì sao? Là phải giữ gìn cấm giới, không? Giữ nhưng mà chắc chắn, gọi là hộ giới như kim cương đó, thì vậy ra mới thắng được ma, chứ còn không thì ma nó thắng trở lại đó, tức là chiến tranh với nó mà đó. Thì mọi người mà kiểm lại mình thì biết à, coi lâu lâu là mình thắng ma hay ma thắng mình thì biết liền à, phải không? lâu lâu mà cứ theo chiều mà ngũ dục, không, rồi theo chiều phiền não đó, thì đó là ma thắng trở lại thôi chứ có gì đâu. Đó, chiến tranh đó là thất bại, đó là đó, thì nó tức là lôi trở lại. Cho nên đừng có tự hào, không? Bởi vì đây là cái điểm mà chúng ta cần phải quán cho kỹ đó, để mà tự cảnh tỉnh lại mình chứ không thể buông lung. Tức là để mà thành tựu cái thánh hạnh, không? Chứ không khéo thì trở lại đó, thì bị ma lôi cuốn đó, không? Thì bị rơi vào trong cái vòng kiềm tỏa của ma trở lại. Đó. Cho nên đây trước đó, là gọi là nhấn mạnh, không, là phải giữ gìn giới luật kỹ, không, gọi là hậu giới như kim cương. Đây mới nói tiếp, này thiện nam tử, ví như có người đeo trái nổi muốn lội qua biển lớn, thì trong biển có quỷ la sát theo người đó để xin trái nổi. Người đó nghĩ rằng nếu ta cho nó quyết định phải chìm chết, nghĩ rồi đáp rằng này la sát, thà ngươi giết ta chứ ta không thể cho trái nổi được. Đó, mình tu hành là phải cương quyết như vậy đó. La sát lại nói, nếu ông chẳng cho hết thì thôi, cho anh ta phân nửa. Người ấy cũng vẫn không cho. La sát lại xin 1/3, không được, lại xin một mảnh bằng bàn tay, nhẫn đến xin chừng một hạt bụi. Người này đáp rằng, nhà ngươi giàu xin rất ít, nhưng hiện nay ta cần phải lội qua biển, chẳng biết đường còn xa hay gần. Nếu ta cho ngươi một ít, trái nổi sẽ xì hơi, làm sao mà qua được biển lớn, có thể sẽ bị chìm chết giữa đường. Đó là người tu đó là phải cương quyết vậy đó, chứ không phải là nghe nó rồi cái là mềm lòng cho. Đây mới hợp pháp lại, này thiện nam tử, Bồ Tát hộ trì cấm giới cũng như vậy. Lúc Bồ Tát hộ giới thường có phiền não, nó bảo Bồ Tát rằng, ông nên tin tôi, trọn chẳng dối nhau, chỉ phá bốn giới trọng, giữ gìn những giới khác thì sẽ được an ổn nhập niết bàn. Không, đó phiền não nó gạt đó. Không, thì lúc đó Bồ Tát nên nghĩ rằng, thà ta giữ gìn giới cấm mà đọa địa ngục, tức là a tỳ địa ngục, quyết chẳng quỷ phạm mà sanh trên cõi trời. Phiền não lại nói, ông nếu chẳng phá bốn giới trọng thời nên phá tăng tàng thì sẽ được an ổn nhập niết bàn. Bồ Tát cũng không bằng lòng. Phiền não lại bảo, ông nếu chẳng phạm tăng tàng thì cũng nên phạm tội thâu lăng giá thời đặng an ổn nhập niết bàn. Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. Phiền não lại bảo, ông nếu chẳng thể phạm thâu lăng giá thời, tức là đặng phạm xả đọa thời nên an ổn nhập niết bàn, thì Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. Phiền não lại bảo, ông nếu chẳng thể phạm xả đọa thì nên phạm ba vật đề sẽ đặng an ổn nhập niết bàn. Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. Phiền não lại bảo, ông nếu chẳng thể phạm ba vật đề thời nên phạm đột kiết la, do đây được an ổn nhập niết bàn. Bồ Tát vẫn không nghe theo, tự nghĩ rằng, nay nếu ta phạm tội đột kiết la mà chẳng phát lồ, thời không thể qua khỏi biển sanh tử đến bờ niết bàn được. Bồ Tát đối với tội rất nhỏ trong giới luật giữ gìn bền chắc tâm như kim cương. Bồ Tát đối với bốn giới trọng cùng đột kiết la giữ gìn kính trọng như nhau không khác. Đó. Đây là chỗ mà mình học kỹ là vậy đó. Tức là trước là thí dụ, không? Thí dụ như người mà qua biển đeo trái nổi, tức là đeo trái nổi đi qua biển, thì đó là cái phao để mình qua biển. Thì cho nên đây ví dụ giới đó, không? Quỷ la sát mới theo sinh. Xin mà ban đầu xin trái nổi không cho, xin nữa, xin một chút, từ chút không cho, quyết định là không cho. Bởi vì cho cái thì cho lũng lỗ rồi xì thì sao qua được biển, chết chìm giữa đường sao? Cho nên rồi Bồ Tát là cương quyết không cho. Bởi vậy đây là biết rằng mình phải nương cái này để mà qua biển, mà bây giờ không biết là bên kia còn xa gần nữa. Tức là mình tu không biết là còn đạt tới mà niết bàn là không biết còn bao xa, mà nửa chừng đây mà xem thường. Mà chính là giờ đây trong người tu ra thường thường là xem thường đó, không? Nhiều khi xin nguyên trái không cho nhưng mà xin nửa cho. Cho nên đó là có trường hợp đó đó. Cho nên đây đó là tự mình gọi là hại mình đó. Tức là vì cái việc lớn của mình á là phải vượt qua biển lớn. thì không thể xem thường chút ít để mà thất bại giữa chừng. À, phải nhớ kỹ cái điều đó. Không? Nghĩa là cái trách nhiệm, cái bổn phận lớn của mình là qua biển lớn mà, vượt qua biển lớn đó, mà giờ xem thường để mà nửa chừng thất bại ra là chết. Không? Thì mới hợp pháp lại á, là Bồ Tát mà hộ giới, tức hộ trì giới cấm chặt chẽ là cũng như vậy đó. Không? Dù giới trọng giới khinh cũng phải giữ gìn chặt chẽ, cho nên gọi là hộ giới như kim cương. À, chứ không để cho phiền não nó gạt. À, mình thì đúng là yếu yếu tinh thần là bị phiền não nó gạt thôi. Không? Tức là nó nói à, thôi mấy cái giới này nhỏ nhỏ không đáng kể, phạm chút không sao. Đó, phải không? Là cứ phạm. Đó, thì đó là nó gạt như nữa, cho nên đây nó nói rằng nó gạt là phá giới trọng không được, nó thôi ơi mấy cái giới này giới nhỏ nhỏ nè, thôi phạm này không sao, phạm này là không sao, cũng được vào ăn ổn niết bàn thôi. À, thì đó là bị phiền não nó gạt, hay không? Gọi là phá hại, hư mất cái giới hạnh của mình. À, thì học đó rồi kiểm lại mình mới thấy là có hổ thẹn hay không thì biết, phải không? À, chứ đừng có xem thường. Tức là đây Bồ Tát á, là từ giới trọng cho đến giới khinh đều không xem thường, không nghe theo phiền não để nó dối gạt phá bỏ. À, thì đây đúng là phải chiến đấu với phiền não để mà vươn lên đó, không? Cho nên gọi là ở trước gọi là chiến tranh với ma đó là vậy đó, không? Phải chiến đấu để vươn lên chứ không có chịu để thua bại, không? À, cho nên đây gọi là Bồ Tát giữ gìn bền chắc tâm như kim cương, không? À, đối với bốn giới trọng cùng Đột Kiết La vậy đó, giữ gìn kính trọng như nhau không khác, tức là từ giới trọng cho đến giới khinh không xem thường. À, kế đây thì mới nói là Bồ Tát nếu có thể bền giữ giới luật như vậy, thời là đầy đủ năm chi giới. Một là đầy đủ giới nghiệp thanh tịnh căn bổn của Bồ Tát. Hai là những giới thanh tịnh khác quyến thuộc của giới trước, giới sau. Ba là giới giác quán thanh tịnh, chẳng phải những ác giác. Bốn là giới niệm thanh tịnh.